Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 157, ngươi nói cái gì? Ta nghe không đến, cầm trong tay khai sơn đao hắc long, hùng hổ, người bình thường thấy hơn phân nửa cả người run, thậm chí ngay cả con mắt nhìn nhau cũng không dám, nhưng là Diệp Lăng là ai? Đã từng là tung hoành cửu thiên tiên đế a, cho tới bây giờ chỉ có người khác thấy hắn run, mặc dù là hắn dưới hoàng tuyền vào cổ u, tâm lý làm sao từng sợ qua một tia. Uống hắc long hét lớn một tiếng, là đang vì mình thêm thế, cũng là tự cấp Diệp Lăng tạo thành áp lực. Cái này vừa quát học vấn cũng lớn, cao giọng quát lớn hắc long. Trong tay khai sơn đao đã hướng về phía Diệp Lăng đầu hung hăng đánh xuống. Hắn trong mắt lóe lên vẻ giữ tợn sát ý đã sảng khoái biểu tình. Hắn tựa hồ đã thấy, phảng phất chiến thần một dạng Diệp Lăng bị chính mình một đao chém ngã. Nằm trong vũng máu bi thảm dáng dấp, trong lúc bất chợt, hắc long trong mắt Diệp Lăng không thấy. Thần kỳ tiêu thất, hắc long ngẩn. Nhưng là bổ ra khai sơn đao đã chuyển quán tính bổ xuống. Đinh đương, lưỡi dao chém trên mặt đất, khuấy động lên từng sợi hoa lửa, nhưng thật ra khí thế 10 phần. Nhưng là mọi người cũng là trừng lớn con mắt, trong mắt đều là hoảng sợ màu sắc. Bởi vì ở hắc long phía sau, Diệp Lăng vẻ mặt lành lạnh nụ cười đứng. Ba, một cước đá ra. Còn chưa đứng vững, hắc long bị cái này một nguồn sức mạnh trực tiếp gạt ngã ở đất. Mất hết mặt mũi trước, đơn giản dung mạo của hắn hủy dung cũng liền bằng cả dung. Hắc long, tiểu gia ta hôm nay đem ngươi đánh thành hắc trùng. Gọi ngươi một tiếng hắc hùng tinh còn không vui. Ngươi tính khí người lại lớn như vậy chứ. Nói, cam tâm tình nguyện không? Cam tâm tình nguyện không? Hắc hùng tinh. Mau mau đáp lời, vừa nói chuyện, Diệp Lăng từ bên người rút ra một cái ghế. Cái này hoàng triều sàn nhảy ghế nhưng là gỗ thiệt. Phân lượng rất nặng, người bình thường xốc lên tới không quan hệ. Nhưng là quơ tuyệt đối cố sức. Trái lại Diệp Lăng, câu nói đầu tiên là nhất ghế. Dường như tinh ra trong điện ảnh một mực. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không đến. Lớn tiếng điểm, quả nho. Cái gì bồ mẹ ngươi? A hát xấu hổ, nhảy lên đài, là hắc hùng tinh, hắc mẹ ngươi, phanh, nhất ghế trực tiếp nện ở hắc long trên sống mũi, tiên huyết văng khắp nơi, vốn là có chút dữ tợn trên khuôn mặt, lúc này càng giống như là một ác quỷ. Ai ai, ta đáp ứng, đừng đánh đừng đánh, hắc long thật chặt phòng bị Diệp Lăng xuất kỳ bất ý ấu đả. Phanh, lại là nhất ghế, Diệp Lăng nhúc nhích cước bộ, cùng khiêu vũ tựa như, ngươi nói cái gì, ta nghe không đến, hắc hùng tinh, ai là hắc hùng tinh, ta là hắc hùng tinh, hắc long cũng sắp khóc, xuất hiện mới bước chân vào giang hồ nhiều năm như vậy, lúc nào gặp được như vậy loại khác kẻ tàn nhẫn, hắc hùng tinh có đẹp trai hay không? Diệp Lăng lại là nhất ghế, kém chút đem hắc long đánh xuất huyết bên trong. Hắc long ngẩn, cái này hắc hùng tinh đến cùng có đẹp trai hay không a? Nhưng vào lúc này, hắn chứng kiến Diệp Lăng thật cao nâng lên cánh tay, nhất thời xua tay kinh hô, không đẹp trai, không đẹp trai, không có ngài đẹp trai. Phanh, lại là nhất ghế, hắc long mũi đều đạp. Dáng dấp bi thảm vô cùng, nơi nào vẫn là vừa mới uy phong lẫm lẫm đại ca. Chu vi hắc long băng tay chân mỗi một người đều thân hình run rẩy. Xem lấy nhà mình đại ca bị đánh thành bộ dáng như thế dĩ nhiên không dám nhúc nhích. Ngươi nói láo, ngươi nói cho ta biết, ngươi không đẹp trai lời nói vì sao Quan Âm Bồ Tát hội mời đi Thủ Lạc Gia Sơn. Diệp Lăng nhúc nhích thân hình. Thuận tay lại là nhất ghế, phanh, trái tim tất cả mọi người đều cùng theo băng ghế vũ động ở kịch liệt nhúc nhích. Nhìn về phía Diệp Lăng con mắt cũng liền tràn đầy nồng nặc hoảng sợ ý. một tia hồi hộp từ trong lòng tràn ngập. Hắc Long đều hôn mê, hoàn toàn hôn mê. Cái quái gì vậy? Quá khi dễ người. Ngươi nói ta là Hắc Hùng tinh ta thì nhịn. Ngươi đặc biệt dĩ nhiên hỏi loại này vấn đề. Còn dĩ nhiên kéo tới Tây Du Ký trên thân. Ta đặc biệt CMN hội biết Quan Âm Bồ Tát tại sao phải làm cho Hắc Hùng tinh đi thủ Lạc Gia Sơn. A, cứu đại ca, xem ta chém sống ngươi. Một cái trung thành và tận tâm Hắc Long Bang tiểu đệ rốt cục nhịn không nổi nữa. Từ kinh ngạc đến ngây người trong trạng thái phục hồi tinh thần lại. Hướng phía Diệp Lăng lướt đi. Diệp Lăng miệt thị cười. Thân hình xoay 180 độ. Một cái xinh đẹp phía sau đạp. Trực tiếp đem người tới gạt ngã dưới mặt bàn. Thân hình cung cùng tôm bự tựa như. Phanh, lại là nhất ghế. Trực tiếp đập trúng Hắc Long trên khuôn mặt. Hắc Long đều ngu. Vì sao? Vì sao lại đánh ta? Vì sao? Vì sao làm cho ngươi thủ hạ tới đánh lén ta? Diệp Lăng lại là nhất ghế. Đây cũng chính là Hắc Long da dày thịt béo chịu đánh. Đổi thành người khác đã sớm cơn sốc. Hắc Long khóc, thật khóc, tung hoành trên đường vài chục năm đại ca. Sát nhân đều không nháy mắt. Dĩ nhiên có rơi lệ. Nước mắt cộp cộp rơi rơi ở trên đất. Đại ca, ta thật không biết a, ngươi bỏ qua cho ta đi. Hắc Long ủy khuất giống như là một hài tử. Không mang như thế khi dễ người. Diệp Lăng cũng là lạnh giọng hừ một cái. Hừ, ngươi lớn tiếng chút, ta nghe không đến. Phanh, lại là nhất ghế. Hắc Long cảm giác được từng cái tiểu điểu lên đỉnh đầu loạn truyền. Hoàn toàn ngu bức, hắn phát thệ. Hôm nay tới Hoàng Triều sàn nhảy. Là hắn trong cuộc đời lớn nhất mang tính lựa chọn lệch lạc. Hắc Long không nói gì thêm. Dù sao cũng nói hay không đều muốn chịu đòn. Thậm chí nói còn muốn bị đau nhức một ít. Quên đi, để bão táp tới mãnh liệt hơn chút đi. Dù sao cũng chạy không khỏi cái này nhất tai. Nhưng là Diệp Lăng cũng là sâu thở một hơi. Hô, cuối cùng đem trong lòng khí tát xong. Thật là thoải mái. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng ngẩn người, vội vàng đem cả người vết máu loang lổ Hắc Long kéo lên. U, Hắc Hùng tinh đại ca, ngươi làm sao nằm úp sấp ở trên đất, mau dậy, trên mặt đất bẩn lại lạnh. Hắc Long cả người khẽ run xem lấy biến hóa vô thường Diệp Lăng. Xương sườn đều gãy mấy cây chính hắn cũng không dám ra ngoài đại khí. Chỉ có thể nhỏ giọng khóc thút thít. Cùng một khuê phòng oán phụ tựa như, ca, chúng ta có thể đi sao? Hắc Long rất là ủy khuất mà hỏi. Diệp Lăng ngẩn người, mỉm cười, cười được kêu là một cái sán lạn. Đi cái gì a? Ngươi không phải là muốn kết hôn Mộ Ngưng Hàm con gái đã xuất giá sao? Ca, đây tuyệt đối là nói chuyện giật gân. Ta Hắc Long sao có thể làm ra không biết xấu hổ như vậy sự tình đến? Ta hôm nay tới là nghe nói đại ca ngài ở nơi này. Chuyên tới để cho ngài cổ vũ. Bất quá ta nhìn một cái. Đại ca ngài khí thế kia. Đã không cần chúng ta loại phế vật này phụ trợ. Vì không quấy rầy ngài quang huy hình tượng. Chúng ta đi trước. Diệp Lăng nhe răng cười. Gật đầu. Như vậy mới ngoan chứ sao. Vừa nói chuyện. Hắn trực tiếp nhảy lên gần tới cái bàn, ngón tay tứ phương, rất là kiêu ngạo, thay ta hướng Đông Hải Hắc nói buông lời. Ai dám động đến Hồng Kinh hội cùng Mộ Ngưng Hà một cọng tóc gáy. Tiểu gia ta phải đi rút hắn đường cửa, đưa hắn trong đũng quần quả sổ nướng thành thục trứng gà. Mọi người sau khi nghe xong nhất thời vội vàng kẹp chặt hai chân. Trong quần mát lạnh. Vội vàng chạy ra ngoài, Diệp Lăng khẽ cười lạnh, xem lấy Hắc Long hội người như thủy triều thối lui, mà một bên Mộ Ngưng Hàm thì là gương mặt tiếu ý. Bao nhiêu lần trong mộng xuất hiện tràng cảnh rốt cục xuất hiện. Có người cho ta hoành hành ngang ngược, khoa trương điên cuồng, Hoàng Triều sàn nhảy bên ngoài, Hắc Hùng bị người nâng đỡ lấy, nói đều bất lợi lấy. Ô! ngày mai tìm người cho Long ra ta xong rồi cái này thằng nhóc. Hỗn đản a, khinh người quá đáng. Ô, Hắc Long che miệng quát, nhưng là hắn đột nhiên phát hiện, người chung quanh từng cái đều là trong mắt lóe lên nồng nặc sợ hãi. Cùng chứng kiến quỷ tựa như, các ngươi đều ngu, còn không có để danh chữ các ngươi chỉ sợ. Các ngươi đám này nhuyễn đản. Hắc Long quát, đau đớn trên người làm hắn nhếch miệng kêu to. Sau một khắc, hắn chứng kiến Diệp Lăng tấm kia nụ cười sáng lạng khuôn mặt. Tay Trương mang theo thanh kia rất quen thuộc ghế, đã hướng phía hắn đánh tới. Phanh, Hắc Long rất hạnh phúc mất đi ý thức. Hắn rất hạnh phúc, thực sự, nếu không không biết muốn kể bên bao nhiêu đánh. Mà trước khi hôn mê chính hắn, chỉ nghe được một câu nói. Người đại gia, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.